Chàng đại gia kiêu ngạo. Chương 43, chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chép 41, đinh dong. Nó chạy như bay xuống nét mặt rạng ngời. Nhìn cô bạn thân, hắn chấp chấp theo sau. Nó với ánh mắt đen láy ngước nhìn. Nó có một cô bạn thân. Và nó đang tò mò muốn biết. Lúc trước nó ra sao? Cậu, đến. Nó ánh mắt ngơ ngác nhìn L, Đan. Hồi xưa, sưng mày, tao bây giờ cậu, tớ à, L, Đan trêu đùa đáp. Vậy sao? Nó trố mắt, ngậm nghĩ rồi cười. Vậy mày định để bạn lâu năm đứng ở đây tới già à, L. Đan cười khục khịch. Ơ, vậy, nó đờ CL, Đan kể rất nhiều điều về nó. Nó vui vì điều đó. Nó thiết nghĩ cuộc sống nó, như một cuốn sách, một hành trình, ngồi kế hắn. Nó thấy hôm nay hắn im lặng hẳn. Nó cảm thấy khó chịu vì điều đó. Nó luôn khều chân hắn. Hắn và nó đã cùng nhau. À mà, yêu nhau từ hồi còn đi học mà. Cô lẻ hắn cô có gì để nói versus nó sao? Mà hồi xưa, mày xấu lắm. Cô có như bây giờ đâu. Xấu sao? Chứ sao, L. Đan trêu ghẹo nó. Bất chợt tiếng điện thoại reo lên. Là Tuấn. Ai vậy? Nó cất tiếng, phá tan bầu suy nghĩ có nên bắt máy hay cô của L, Đan. À, chẳng ai cả, cười nhẹ, L, Đan khoác vai nó, kéo lê nó xuống phòng khách. Cô hiểu chuyện gì, nhưng có thể L, Đan cô muốn nó biết. Đành vậy, mọi chuyện đều yên ổn. L, Đan ra về, và nó muốn níu giữ cô oa đêm cùng nó. Nhưng versus sự cản trở khá kiên quyết của hắn. Nó đành giơ cờ trắng. Bước ra cổng, cả ba ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Tuấn. Cô ai cô nhận ra Tuấn? Ngoài nó, gặp Tuấn, nó cô có một chút biểu hiện gì? Sự xuất hiện của Tuấn là điềm lành chăng? Thoáng chốc, nó nghĩ ngợi lung tung. Nhưng thật tế đã đem nó lại. Nó nhìn Tuấn cười rồi đáp. Xin hỏi, mình là Tuấn. Tuấn nhìn hắn, cười đều Tuấn đáp tiếp versus chiếc miệng xinh xắn. Bạn trai của L, Đan. Ơ, L, Đan thoáng chút ngạc nhiên. Cô đỏ mặt, tay bị kéo sát về phía Tuấn. Thật ra bây giờ cô đang trong người Tuấn. Đang đờ si Tuấn khoác tay. Đang đờ si Tuấn thể hiện một hành động mang một tình yêu nhỏ. Một tình yêu mà chỉ có những người yêu nhau mới hiểu đờ si. Trò chuyện đôi câu. Chiếc xe mang hai linh hồn một tình yêu. Đã khuất, khuất trong màn đêm. Một màn đêm vô tận, vs cả hai cặp đôi. Nó cứ đứng nhìn, nhìn mãi, nó cô có cảm giác gì versus Tuấn, nhưng nó lại cảm mến Tuấn, như một người bạn thân, thân như L, Đan vậy. Họ có lẽ là một cặp hoàn hảo, định đứng đấy tới khi nào? Hì, tới khi già ấy, nó trêu hắn, hai tay choàng vào hắn, cả hai bước vào căn nhà, tổ ấm của họ. Tiếp nối thời gian, nó như dần nhớ lại mọi chuyện, nhưng chỉ là chấp nối. Nó cô hoàn toàn nhớ hết thảy mọi việc. Vẫn có gì đó mà nó muốn quên đi. Nó khó hiểu cho bản thân mình. Ngồi trên trang sách, à đây là chuyện tình cảm. Mang nhan đề khá là hay. Hay theo một cách riêng nào đó. Gió và cát, một tình yêu đờ si ví von trong một tạo hóa của thiên nhiên. Nó phì cười. Cái kết của câu chuyện là một sự ra đi. Một cái kết khốc liệt. Nó bừng nghĩ về cái kết của mọi chuyện. Cái kết của chuyện tình của mình. Sẽ như thế này chứ. Chỉ là một trang giấy. Một trang giấy mà có lẽ nó đã vượt qua. Và rồi mất trí. Nó đã nhớ đờ si nhiều điều. Tất nhiên nó cô tiết lộ versus hắn. Nó muốn. Nó đờ si đầy đọa hắn. Một sự trả thù ngọt ngào. Dành cho hắn. Âm thầm. Nhưng lại hiểm, chống tay lên cằm, nó đâm chiêu suy nghĩ. Nó liên tưởng rất nhiều cái kết cho bản thân. Một sự lựa chọn hoàn hảo cho tình yêu của nó và hắn. Một cuộc sống mình sẽ có rất một nhiều lựa chọn. Và giờ đây nó đang rảnh rời. Để suy nghĩ ình, nó muốn yêu hắn, bên hắn, nhiều hơn, ngắm hắn, chỉ có thế thôi sao? Thật sự là cô đủ. Nó còn muốn nhiều hơn thế. Hắn sẽ sao khi biết rằng, nó rất ích kỷ, bây giờ nó cô muốn nghĩ cho ai? Nó chỉ muốn cho nó đờ si toại nguyện. Là đủ rồi. Cách chương.